Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2219, chương 2219, Đồ Linh Cổ Thánh Quyền. Nguyên lai, Lệ Kiếm Hoàng chiều cái này chi cấm quân, đúng là muốn võ trang đầy đủ tiến vào chiếm giữ Trạm phủ. Cái này lại để cho Trạm gia chúng cường giả làm sao có thể nhẫn. Tại Đông Phương Đại Châu, Trạm gia cũng là một phương bá chủ, nếu là mặc cho Lệ Kiếm Hoàng triều làm như thế, chẳng khác gì là biến tướng thừa nhận quy phụ tại Lệ Kiếm Hoàng triều, về sau còn có gì mặt đáng nói. Ầm ầm, Trạm gia cái kia trưởng lão gào thét, hắn cái trán hiển hiện một khỏa thú đồng tử, nhưng lại như ẩn như hiện, bắn ra một đạo quang, uy lực của nó to đến kinh người. Đây cũng không phải là chân chính thần thú chi đồng tử, mà là một khỏa giả đồng tử, không cách nào thời gian dài hiện ra, chỉ có thể phát huy thần thú chi đồng tử một bộ phận uy lực. Thanh niên tướng lãnh cười lạnh, trầm giọng hét to, giống ra một đạo kiếm khí. Đúng là tướng đạo này quang sinh sinh chặt đứt, thực lực như vậy, chính là chúa tể cảnh bên trong đích đỉnh cấp kiếm thủ, làm cho người sợ hãi. Lúc này, Trạm phủ chung quanh, Kiếm Hải thành chúng cường giả đều là mặt giận dữ, nhưng lại khiếp sợ thanh niên kia tướng lãnh uy thế, không dám lên trước. Trong đó, cũng có mặt người sắc âm tình bất định, làm như có khác dạng tâm tư. Trong lúc nhất thời, cục diện như vậy thì là trở thành Trạm gia cùng Lệ Kiếm Hoàng triều cấm quân tranh phong tương đối. Xem ra tại Kiếm Hải thành ở bên trong, những thế lực này tâm cũng không đồng đều a hát. Đó là tự nhiên, Trạm gia với tư cách Kiếm Hải thành chi chủ, đã là có tương đối dài thời gian, có thế lực chỉ sợ sớm đã chờ không được, hy vọng có biến đếm ra hiện. Tần Mặc đợi thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện quanh mình chúng cường giả phản ứng, biết được Kiếm Hải thành tất cả thế lực lớn tầm đó, xa không phải trong tưởng tượng cái kia giống như sự hòa thuận. Oanh, không gian chấn động, thanh niên kia tướng lãnh lần thứ nhất huy động bội kiếm, nhưng lại cũng không ra khỏi vỏ, đánh ra mà ra, khiến cho hư không rung động lắc lư, xuất hiện từng đạo vết rách. Chạm ra cái kia trưởng lão kêu thảm một tiếng, miệng lớn phun huyết, từ giữa không trung ngã xuống. Khó có thể ngăn cản đáng sợ như vậy kiếm thế. Chúng ta chức trách là bảo vệ Ngọc Kiếm quận chúa. Một cái tiểu tiểu nhân Trạm gia, thực cho rằng tại Đông Phương Đại Châu thượng có thể có cái gì phân lượng sao? Thanh niên tướng lãnh cười lạnh, thân hình khẽ động, đã là lấn thân tới, muốn bắt giữ Trạm gia cái này trưởng lão hỏi tội. Đông, lúc này, một tiếng nổ vang vang lên. Bốn phía bỗng nhiên ảm đạm, làm như đêm tối sớm hàng lâm. Thanh niên tướng lãnh cả kinh, hơi chút đình trệ, lại phục hồi tinh thần lại. Trạm gia cái kia trưởng lão đã là không thấy, bị Trạm tì cứu đi. Ừ, thanh niên tướng lãnh ánh mắt ngưng lại, bằng nhãn lực của hắn, đúng là không có thấy rõ Trạm tì là như thế nào cứu người. Tại trước khi đi, đối với Trạm gia chi tiết đều là từng có kỹ càng điều tra. Trạm tì chính là Trạm gia quần là áo lượt đệ tử, tư chất cũng không xuất sắc, chẳng lẽ là một mực tại ẩn tàng. Chúng ta Kiếm Hải thành đem làm các ngươi Lệ Kiếm Hoàng triều là khách, các ngươi còn đạp trên mũi mặt rồi, thực cho là chúng ta Trạm gia dễ khi dễ sao? Trạm tì trừng mục, hắn trời sinh tính lạc quan rộng lượng, lúc này lại thật sự nổi giận, bị người như vậy đến nhà khi dễ, thực là không thể nhịn được nữa. Kiếm Hải thành Trạm gia, tại chúng ta Lệ Kiếm Hoàng triều trong mắt, bất quá là một cái con tôm nhỏ mà thôi. Cho lúc trước các ngươi mặt mũi, thực cho rằng có thể thượng được mặt bàn sao? Thanh niên tướng lãnh trôi nổi tại không, cầm kiếm mà đứng, dưới cao nhìn xuống, đánh giá Trạm tì. Đối với hắn cũng không phải rất để ý. Đối với hắn mà nói, Mặc dù Trạm Tì cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Cũng là tính toán không được cái gì. Kiếm Hải Thành Trạm gia, bỏ Trạm lão gia tử bên ngoài. Những người khác không tại thanh niên tướng lãnh trong mắt. Giờ phút này, đã là có người nhận ra thanh niên tướng lãnh lai lịch. Chính là Lệ Kiếm Hoàng triều cấm quân bảy đại thống lĩnh một trong. Cũng là trẻ tuổi nhất một vị thống lĩnh Lệ tướng quân. Tại Lệ Kiếm Hoàng triều, Lệ tướng quân uy danh quá lớn. Tại trẻ tuổi trung gần với Ngọc Kiếm quận chúa, cũng là một vị bất thế kiếm tài. Bất quá, cùng Ngọc Kiếm quận chúa so sánh với Lệ tướng quân ở mọi phương diện, không thể nghi ngờ phải kém sắc rất nhiều. Nhưng là Lệ Kiếm Hoàng triều trẻ tuổi người thứ hai tên tuổi, nhưng lại thế chỗ đều biết. Chung quanh rất nhiều cường giả sắc mặt rất khó nhìn. Lệ tướng quân thái độ quá mức hùng hổ dọa người. Xem ra lần này đến đây Kiếm Hải Thành thực là tới người bất thiện. Ông, đột nhiên Lệ tướng quân xuất thủ, bội kiếm vẫn không có ra khỏi vỏ, đánh ra mà xuống, đánh thẳng hướng Trạm Tì. Hắn đã có chủ ý, tướng Trạm Tì bắt xuống có thể nhanh hơn bức bách Trạm gia đi vào khuôn khổ. Nhưng mà một kiếm này đánh ra mà ra, lại bị một cổ sức lực lớn bắn ra, lại để cho hắn thân hình nhoáng một cái. Ai? Lệ tướng quân quát hỏi, hai mắt đứng lên, phía trước nhiều hơn một người tuổi còn trẻ, diện mục tuấn tú, có lưỡng phiết ria mép, trong đôi mắt lóe ra thâm thúy chi quang, chính hờ hững nhìn chăm chú tới. Ra tay chi nhân đúng là Tần Mặc. Hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt, xem xét thời thế, cuối cùng quyết định xuất thủ. Lần này Lệ Kiếm Hoàng triều sứ giả đoàn, hắn ý đồ đến so mong muốn càng thêm bất thiện. Tần Mặc không thể ngồi xem, nếu không một khi Lệ Kiếm Hoàng triều cùng Thánh Nguyệt Sơn liên thủ, tình cảnh của hắn thì càng thêm không ổn. Huống chi Trạm gia tổ tiên cùng Linh Hoàng tầm đó có thâm thụ giao tình, với tư cách Linh Hoàng người thừa kế, Tần Mặc cũng không thể tiếp tục đứng ngoài quan sát. Cút, các ngươi Lệ Kiếm Hoàng triều là vật gì, cũng dám tại Kiếm Hải Thành làm càn. Tần Mặc trừng mục, khẽ quát một tiếng, ầm ầm, toàn bộ hư không rung rung, từng đảo vết rách lan tràn ra, đúng là toàn bộ Kiếm Hải Thành đều là lay động bắt đầu. Một màn này khiến cho phần đông cường giả kinh hô, đều là cảm thấy khó có thể tin. Đối với Tần Mặc, Kiếm Hải Thành cũng không xa lạ gì rồi. Cái này tuổi trẻ cường giả tại trong thời gian ngắn, ngay tại Trạm gia hạm đội đứng vững vàng gót chân, cũng nhận được trong thành tất cả thế lực lớn tán thành. Bất quá, tại Kiếm Hải Thành chúng cường giả xem ra, cái này tuổi trẻ hạm đội đội trưởng, hòa đội trưởng, tuy lợi hại, cũng chỉ là tại trẻ tuổi ở bên trong, cùng thế hệ trước cường giả vẫn có lấy thật lớn khoảng cách. Nhưng mà, giờ phút này vị này, hòa đội trưởng, thực lực thực là cường đại quá phận, đúng là chúa tể cảnh đại cao thủ. Hừ, Trạm gia khách khanh sao? Muốn can thiệp vào? Lệ tướng quân cả kinh, chợt cười lạnh, hắn cũng là trẻ tuổi tuyệt thế kỳ tài, như thế nào hội tướng một cái không có danh tiếng gì thanh niên để ở trong mắt? Đã muốn can thiệp vào, vậy bắt ngươi đầu, tới giết gà dọa khỉ. B-O-O-N-G. Một tiếng cao vút kiếm minh, Lệ tướng quân bội kiếm ra khỏi vỏ, một đầu kiếm long hiện ra, chảm phá hư không, như là một đạo thiên ngoại hồng nhạn, đánh thẳng mà đi. Một kiếm này lại để cho Kiếm Hải Thành chúng cường giả đều là biến sắc. Đây rõ ràng là kiếm đạo đại thành, kiếm ý cùng chân cương dung hợp, có thể khống chế thiên địa lực lượng, hắn uy thế vô cùng đáng sợ. Cái này là chúa tể cảnh kiếm khách, lực sát thương không gì sánh kịp. Kiếm ý mới tinh tiến một phần, lực sát thương đều tăng lên mấy phần. Xa xa, ngân rừng cùng cấp bạn cũng là có chút ít động dung. Cái này họ Lệ cuồng vọng quy cuồng vọng, thực lực thật là thật cứng rắn, riêng là một kiếm này, tại cổ u đại lục lên, trẻ tuổi có khả năng cùng địch nổi người, chỉ sợ không xuất ra 10 ngón số lượng. Đối diện, Tần Mặc đứng yên bất động, hắn nắm tay phải sáng lên, kết xuất một đạo quyền thế, ầm ầm mánh ra, lập tức khiến cho sơn băng địa liệt điên cuồng gào thét xu thế. Một quyền này chi uy, có vốn có cổ thánh quyền kỹ bóng dáng, cũng sắp nhập vào đồ linh thuật lực lượng, lại để cho người khó có thể nhìn ra hắn lai lịch. Ầm ầm, quyền thế, kiếm long va chạm, lập tức nổ lên phong ba giống như chấn động dư âm ảnh hưởng còn lại. Hướng phía bốn phía điên cuồng dũng mãnh lao tới, Tần Mặc hừ lạnh, không lùi mà tiến tới, nắm tay phải liên kích ba cái, tam trọng quyền thế lao ra, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, đúng là tam trọng điệp ra, tướng hư không oanh ra một cái lỗ thủng lớn, đồ linh cổ thánh quyền. Giờ phút này, hắn không hề che giấu, lần đầu thi triển loại này hoàn toàn mới quyền kỹ, một khi thi triển về sau, cũng có chút dừng không được đến, lập tức khởi xướng sóng to giống như thế công, lệ kiếm chấn Đông Châu. Thấy thế, lệ tướng quân sắc mặt liền biến, biết được gặp một cái đại địch, không do dự nữa, cũng là thi triển sát chiêu, một mảnh kiếm quang như thiên màn đồng dạng lóe sáng, một sát na cái kia, toàn bộ kiếm hải thành trên không, đều bị quyền thế, kiếm quang chôn vùi, như vậy va chạm làm cho lòng người kinh run sợ, chúa tể cảnh cường giả quyết đấu. Chính là vô cùng đáng sợ, nếu là phát sinh ở một tòa thành trì ở bên trong. Hội trong khoảnh khắc bị diệt toàn bộ thành trì. Bất quá, kiếm hải thành không giống người thường. Chính là Đông Phương Đại Châu Đại Thành, bố trí có trùng trùng điệp điệp cấm chế. Tướng đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại kể hết hấp thu. Cũng đang bởi vậy, giao chiến song phương đều là không có cố kỵ. Buông tay buông chân làm, khiến cho chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Đông, Tần Mặc đứng lặng bất động, chìm vai vung quyền, đánh ra khai chiến đến nay mạnh nhất một quyền, như là quan cầu vồng xu thế, một lần hành động đánh tan thiên màn giống như kiếm thế. Cái này một tình cảnh, khiến cho lệ kiếm hoàng triều cấm quân đám bọn họ sắc mặt đột biến. Lần đầu lộ ra vẻ khó tin. Không thể tin được có người có thể bài trừ một kiếm này. Lệ kiếm chấn Đông Châu, chính là lệ kiếm hoàng triều hoàng thất kiếm kỹ, cũng là chấn quốc kiếm kỹ một trong. Cái này một kiếm kỹ, do đời thứ nhất hoàng triều chi chủ sáng chế, cũng là hắn dã tâm thể hiện, kỳ vọng có một ngày, có thể dùng cái này kiếm kỹ, nhất thống Đông Phương Đại Châu. Cái này một kiếm kỹ xuất thế lúc, là được chấn động tu la giới, truyền thuyết đời thứ nhất lệ kiếm hoàng triều chi chủ thi triển. Toàn bộ Đông Phương Đại Châu chịu chấn động, một phương Đại Châu thiên không kéo lê một đạo vết kiếm. Như vậy kiếm thế, lại bị thiên về góc kiếm hải thành tuổi trẻ cường giả chỗ phá. Nếu là tin tức truyền ra, toàn bộ lệ kiếm hoàng triều đều chấn động, lệ tướng quân cầm kiếm mà đứng. Sắc mặt rất âm trầm, điềm nhiên nói, khó trách các ngươi chạm ra như thế nắm chắc khí, nguyên lai tìm tới lợi hại giúp đỡ. Đối diện, Tần Mặc y nguyên rất hờ hững, cũng không trở về ứng. Hắn cũng là có chút ít giật mình. Mấy tháng qua, hắn đồ linh thuật từ từ tinh tiến, cùng bản thân sở học dung hợp, sáng chế cái môn này đồ linh cổ thánh quyền. Vốn tưởng rằng như vậy thánh quyền, đủ để trận chiến chi hoành hành thiên hạ, trừ phi là thế hệ trước quái vật, dư người đều không đủ dùng tới chống lại, nhưng lại không thể tưởng được. Lệ kiếm hoàng triều một thanh niên tướng lãnh, tự lấy tuyệt thế kiếm kỹ, cùng đồ linh cổ thánh quyền chẳng phân biệt được cao thấp. Không phải không thừa nhận, tu la giới nội tình chi sâu. Thật là tại cổ u đại lục phía trên, dùng lệ tướng quân thực lực như vậy, tại cổ u đại lục, xác nhận danh chấn đại lục tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng mà, tại tu la giới tác thì bất đồng, trẻ tuổi chung đều có địch, cũng có tại trên của hắn thiên kiêu. Ví dụ như cái kia ngọc kiếm quận chúa, ngay tại trên của hắn, đã như thế, tự vận dụng một ít thực lực chân chánh a. Thở sâu, Tần Mặc thân hình chấn động, một cổ vô cùng cuồng bạo khí tức hiện lên. Hắn bên ngoài thân hiển hiện vô số đường vân, như cùng là cổ thú đồ văn. Bốn phía, phần đông cường giả đều là lên tiếng kinh hô, lộ ra rung động chi sắc, làm như nhận ra loại này cổ thú đồ văn lai lịch. Nhưng lại có chút khó có thể tin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.